Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 27. 2030 năm 3 nguyệt 23 ngày. Buổi tối 9:30, không có ánh trăng. Bầu trời trừ bỏ tiếng gió. Chính là phi cơ trực thăng bay vút thanh âm siêu nguyên bản hẳn là đèn đuốc sáng trưng dạy học khu. Giờ phút này một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm, có bóng người ở các trong một góc đong đưa, số 4 lâu nguyên bản là học lại niên cấp nơi tầng lầu. Ngày xưa, nơi này là nhất có học tập không khí, nhất an tĩnh lâu, hiện tại, nó vẫn như cũ là nhất an tĩnh một đống lâu. Lại rốt cuộc không có học sinh ở phòng học an tĩnh học tập, lầu một là các loại giáo viên văn phòng. Còn có gửi tác nghiệp cùng tư liệu địa phương, vài đạo môn đều nửa mở ra, bị gió thổi động, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, mà trên cửa, nhìn thấy ghê người máu tươi đã đọng lại khô cạn, giống như màu đen vết sẹo, uốn lượn mà bò ở trên cửa, lộc cộc lâu dài trên hành lang. Một cái bóng đen chậm rãi đi phía trước đi tới, chỉ xem bóng dáng. Tựa hồ là nào đó học sinh, giáo phục nửa ăn mặc, một đường hướng tới phía trước đi, tuy rằng bốn phía một mảnh đen nhánh. Nhưng là nàng lại đi được rất chậm, thực vững chắc lộc cộc, đát an tĩnh trên hành lang quanh quẩn nàng tiếng bước chân, một đường đi tới. Trên tường vết máu vô số, trên mặt đất có kéo túm sau lưu lại vết máu. Nhưng là lại nhìn không thấy bị thương người hoặc là thi thể, nàng dẫm lên một đường vết máu. Chậm rãi đi tới hành lang cuối, phía trước đã không có lộ, nữ sinh ngừng lại, chậm rãi xoay người, nàng cúi đầu, tóc dài ngăn trở hai sườn gương mặt, đầu đong đưa, một lát sau, toàn bộ đầu đều về phía sau ngưỡng qua đi, sau đó lại bỗng nhiên nâng lên tới. Một đôi trở nên trắng trong mắt không có mắt hắc bộ phận. Trên mặt mạch máu nhô lên, trong miệng tất cả đều là huyết khối, cổ quỷ dị mà vặn vẹo, bỗng nhiên, nàng quay đầu, hướng tới hành lang bên ngoài nhìn thoáng qua, cả người căng chặt lên, giống như một con phát cuồng hình người quái vật, giống, từ nàng trong miệng, phát ra khủng bố tiếng kêu, nữ sinh đang muốn hướng tới chính mình rít gào phương hướng tiến lên. Một mũi tên đã từ nàng giữa mày xuyên qua toàn bộ đầu, nàng cả người bị mũi tên lực đánh vào đụng vào phía sau trên cửa sổ, theo thân thể rơi xuống động tác sau lưng trên tường. Trên cửa sổ, lại lần nữa dính vào nhìn thấy ghê người máu, một người nữ sinh bóng người xuất hiện ở nàng vẫn không nhúc nhích thi thể bên cạnh, làn đạn, mộc tiên, kích thích, làn đạn, vô thượng thiên tình. Hảo hắc AQAQ làn đạn, thanh hoan, má ơi có điểm dọa người. Nguyễn Kiều cong lưng, đem mũi tên từ tang thi đầu thượng nhổ thu về, sau đó xoay người. Dùng động tác ý bảo mặt sau người đuổi kịp, lúc này đây. Nàng dùng chính là cung nỏ, không cần chính mình kéo cung. Hơn nữa uy lực rất lớn, người chơi thị lực so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Mà thích ứng hắc ám hoàn cảnh những người khác tuy rằng không có tang thi tầm nhìn hảo, nhưng cũng sẽ không ra cái gì đại sự, bọn họ đi gần. Đến gần rồi, có thể hơi chút thấy rõ người trước mặt ảnh hình dáng, thừa dịp phi cơ trực thăng ở địa phương khác. Đảo quanh, bọn họ lợi dụng bóng đêm thành công thông qua sân bóng rổ. Muốn không phát ra động tĩnh, tiểu tâm rời đi nơi này. Vẫn là có điểm khó khăn, bố sẽ tư phi cơ trực thăng ở bóng đêm hạ rất khó phát hiện bọn họ. Nhưng là tang thi lại sẽ không, đoàn người một bên lặng lẽ rửa sạch trên đường tang thi. Một bên hướng tới phía nam đi, ở hai cái chức nghiệp chiến đội hộ tống hạ. Một đám người hữu kinh vô hiểm mà thông qua khu dạy học khu vực. Bắt đầu tiến vào trước quảng trường rất lớn. Nguyễn Kiều nhìn ra một chút. Từ nơi này đến cổng lớn, không thể trực tiếp đi quảng trường, an toàn nhất phương án là dọc theo vách tường phụ cận thảm thực vật đi. Trước hướng nam ở hướng đông, các có ước chừng 1.000 mét khoảng cách mấy người vừa mới đi ra ngoài. Mặt sau còn có một nửa người còn ở dạy học khu trong phạm vi. Bên cạnh số 4 lâu mái nhà bỗng nhiên liền truyền đến một trận kêu gọi cứu mạng. Nơi này có người. mà ở ký túc xá khu đảo quanh phi cơ trực thăng bỗng nhiên liền thay đổi phương hướng. Hướng tới bên này, mái nhà người càng hưng phấn, kêu thật sự lớn tiếng. Phía dưới tang thi cũng bạo động lên, nhưng mà theo sát, mái nhà truyền đến lại là một trận tử vong tiếng súng. Theo sát mái nhà phát ra một chút ánh sáng, tựa hồ là thứ gì bị bậc lửa tạc ra hỏa hoa. Nhưng mà thực mau liền dập tắt, nhưng là trên lầu quang. Lại nháy mắt chiếu sáng số 4 khu dạy học phụ cận khu vực. Bao gồm vừa mới đi ra đội ngũ, mang quang đang ở trong lòng cầu nguyện không cần bị phát hiện. Phi cơ trực thăng giải quyết rớt mái nhà người lúc sau. Liền hướng tới bọn họ lại đây. Theo sát chính là tiếng súng. Bọn họ bị phát hiện. Nguyễn Kiều thấp giọng trở về trốn. Hiện tại ở trên quảng trường, tuy rằng bên cạnh có cây cối, nhưng là căn bản ngăn cản không được đối phương công kích. Mà phi cơ trực thăng thực linh hoạt, vũ khí cũng nhiều, đứng ở chỗ này chính là sống bia ngắm. Đối phương một cái bom xuống dưới, bọn họ phải đoàn diệt, chỉ có trở lại khu dạy học mới có thể trốn một thời gian. Mái nhà thứ gì? Như thế nào sẽ như vậy lượng? Ninh Hướng cũng thực ngốc. Bọn họ thiếu chút nữa liền có thể rời đi trường học. Hiện tại bởi vì mái nhà ánh sáng bị phát hiện, phi cơ trực thăng nếu giết không chết bọn họ, sẽ không dễ dàng rời đi, mặc dù là bọn họ trốn ở chỗ này. Đối phương cũng sẽ nghĩ cách đem nơi này tạc hủy, ở chỗ này háo đi xuống. Chờ đến ngày mai, mọi người liền đều phải đã chết. Ngô Thúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở xoay quanh phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng thượng có đèn, phương tiện bọn họ xem xét phía dưới tình huống, ngược lại làm phía dưới người có thể tinh tường thấy rõ trong đêm tối phi cơ vị trí, hắn thấp giọng nói, nguyên bản quá mấy ngày chính là trường học đầy năm khánh. Trường học mua một đám pháo hoa cùng biểu diễn đạn, bởi vì thứ này dễ châm dễ bảo, tính toán là đặt ở sân vận động bên kia chẳng qua. Lúc ấy sân vận động đang ở vì đầy năm khánh sửa chữa lại. Mà này đống khu dạy học mái nhà không, liền đặt ở nơi này, lộ thiên phóng. Cũng đủ tâm đại, Tống Quế kéo kéo khóe miệng, bọn họ trốn đến mau. Thiếu chút nữa bị phi cơ trực thăng thượng súng máy quét đến. Nhưng càng ngày càng nhiều tang thi lại đây. Hiện tại tình huống một lần thực nguy cấp cũng không phải như vậy, Ngô Thúc hoãn khẩu khí. Nói. Ta nghe nói lúc ấy đặt ở mái nhà lều trong phòng. Nhưng xem mái nhà tình huống, khả năng có ở bên ngoài, đó chính là vừa lúc bị đánh trúng, Tôn Linh Linh một đao giết chết tới. Gần tang thi, quay đầu lại nói, chỉ có thể tính chúng ta vận khí không tốt, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều nhìn mắt đen nhánh hàng hiên, dễ châm dễ bảo. Nàng nhưng thật ra có cái chủ ý, phi cơ trực thăng sẽ không tha bọn họ rời đi. Nhưng là bọn họ từ mặt đất căn bản vô pháp đánh rơi phi cơ trực thăng. Mà mái nhà đồ vật chính là dễ dàng nhất bị lợi dụng, kinh chập cùng vong linh xâm lấn mấy cái cao. Cấp người chơi phụ trách hấp dẫn phi cơ trực thăng hỏa lực. Lợi dụng đối phương tới giải quyết chung quanh tang thi. Mà Nguyễn Cảnh cùng Lưu Lão Sư mang theo mấy cái nam sinh lên lầu đi đem mái nhà dễ châm dễ bạo vật. Phẩm dọn ra tới, đặt ở mái nhà bên cạnh, phi cơ trực thăng bị phía dưới người hấp dẫn trụ. Mái nhà nhân tài có bố trí cơ hội, thời gian quá thật sự mau. Số 4 lâu nội cũng không phải không có tang thi, chờ đến Nguyễn Cảnh đám người xuống dưới lúc sau. Nguyễn Kiều đã một người theo tường sờ đến thích hợp góc độ, những người khác lại trốn vào dạy học. Khu, giờ phút này ở bên ngoài, chỉ có Tô Tịch một người, hắn thành phi cơ trực thăng chủ yếu mục tiêu, phi cơ trực thăng phi hành. Thực chịu hạn chế, Tô Tịch thân thủ linh hoạt, còn đánh đèn pin đi thẳng thăng cơ. Tựa hồ sợ đối phương nhìn không thấy chính mình giống nhau, mà phi cơ trực thăng thượng tiếng súng. Cũng vẫn luôn không có đình quá, vì đuổi kịp phía dưới người di động tốc độ. Phi cơ trực thăng cũng bị bách thay đổi phương hướng phi hành. Tô Tịch lựa chọn góc độ thực tinh chuẩn, vừa lúc có thể làm phi cơ trực thăng bay đến nóc nhà bên cạnh dễ bạo vật phẩm bên cạnh thời điểm. Chuyển biến trở về tiếp tục truy hắn, liền ở phi cơ trực thăng vừa mới ổn định khung máy móc chuẩn. bị đổi phương hướng thời điểm. Nguyễn Kiều trong tay thương vang lên, theo sau. Nóc nhà bộc phát ra sáng ngời ánh lửa. Còn có kịch liệt tiếng nổ mạnh mà dựa vào gần nhất phi cơ trực thăng. Cõng thình lình xảy ra nổ mạnh tinh chuẩn mà phá hủy bộ phận khung máy móc. Toàn bộ phi cơ thiêu đốt ngọn lửa. Ở đêm tối lửa khói trung hướng tới mặt sau sân thể dục thẳng tắp rơi xuống. Làn đạn, à ương, này một thương ta đã chết. Làn đạn, đào đào tương, quá xoái đi làn đạn. Ngươi hẳn là đọc sách lạp. Hai người phối hợp cũng quá cường. Một cái phụ trách dẫn phi cơ trực thăng đúng chỗ. Một cái khác phụ trách bật lửa trước đó chuẩn bị tốt đặt ở mái nhà bên cạnh pháo hoa thùng. Hơn nữa đi thời điểm, Nguyễn Cảnh còn ở mặt trên sái rất nhiều rượu. Đem như vậy nhiều dễ châm dễ bạo vật trong chất ở bên nhau. Bảo đảm một chút liền tạc, tuy rằng hắn ở mặt trên thả cái đèn pin làm xác định địa điểm. Nhưng là muốn ở trong đêm tối từ dưới lầu tinh chuẩn xạ kích đến mái nhà mục tiêu. Khó khăn cực cao, thậm chí ở Nguyễn Kiều góc độ phát sóng trực tiếp tới xem. Cũng chỉ là mái nhà một chút ánh sáng nhạt mà thôi, mà nàng chỉ tốn một chút thời gian nhắm chuẩn. Ở phi cơ trực thăng bay đến dễ dàng nhất đã chịu thương tổn vị trí khi. Tinh chuẩn kích phát nổ mạnh, làn đạn, kéo kéo kéo dài trứng. Thật sự kéo dài tự mang xạ kích chức nghiệp kỹ năng ha ha ha làn đạn. Mạc sĩ Vận Hàn, liền tính không chuyển chức nghiệp xạ thủ, cũng có thể làm được tình trạng này. Quá lợi hại, làn đạn, A Lan, ta vẫn luôn cho rằng kéo dài có xạ kích kỹ năng. Cùng chỉ rũ sư giống nhau, tay súng bắn tỉa chức nghiệp cũng có chức nghiệp kỹ năng, giống nhau là phụ trợ nhắm chuẩn. Hoặc là xạ kích thương tổn thêm thành. Mặc dù là kỹ thuật không tốt, ở kỹ năng thêm thành hạ, cũng có thể so người bình thường xạ kích kỹ thuật càng cường, cho nên. Giống Nguyễn Kiều như vậy trực tiếp vứt đi kỹ năng thêm thành xạ kích kỹ thuật. Đã là đỉnh trình độ, liền ở phi cơ trực thăng mạo hiểm hỏa hướng tới mặt sau ngã xuống thời điểm. Dưới lầu người cũng đồng thời hướng tới bên này chạy vội lên. Đã không có phi cơ trực thăng uy hiếp. Bọn họ cũng không cần trốn trốn tránh tránh, chỉ cần ở bên cạnh tang thi tới gần thời điểm giải quyết một chút. Sau đó vùi đầu về phía trước hướng là được, huống chi. Còn có Nguyễn Kiều ở nơi xa hỗ trợ ngắm bắn, chờ đến người không sai biệt lắm đều tới rồi cửa. Nguyễn Kiều thu hồi thương, cũng đuổi qua đi, cổng lớn còn có không ít tang thi. Người sống tới gần. Chúng nó tất cả đều hưng phấn mà vọt lại đây, nhưng là còn không có tới gần đội ngũ. Lại bị này đàn bên ngoài người bạo đầu chém phi. Đại môn tựa hồ đã sớm bị người giải khai. Nhìn phía trước nam sinh một đao đâm thủng phía trước một cái ăn mặc bảo an phục tang thi. Ngô Thúc biểu tình có chút mất mát, này đó đã từng đều là hắn đồng sự. Hiện tại, không kịp thương cảm, mọi người lập tức nắm chặt thời gian thông qua đại môn. Nguyễn Kiều đi ở cuối cùng, nàng cùng Ninh Tả đám người cùng đóng lại trường học môn. Cuối cùng nhìn mắt này tòa tràn ngập huyết tinh cùng quái vật vườn trường, trong đêm tối. Nhìn không thấy huyết ô, chỉ có thể thấy nơi xa chen chúc đầu người, còn có ở trong đêm tối lắc lư thi thể nhóm mơ siêu số 4. Lâu mái nhà còn tràn ngập yên, mặc kệ là lão sư, học sinh, vẫn là bảo an, rời đi nơi này phía trước. Đều cuối cùng nhìn mắt trường học tựa hồ muốn đem cái này cuối cùng hình ảnh. Nhớ kỹ ở trong lòng, một đám người từ trường học ra tới. Đại khái cùng Nguyễn Kiều thấy giống nhau. Càng nhiều tang thi đều ở phía Tây. Phía Nam không có quá nhiều kiến trúc cùng tang thi, bọn họ hướng tới một phương hướng chạy thật lâu. Rốt cuộc tiến vào thành nội, đi ở trên đường. Hai sườn kiến trúc càng ngày càng nhiều. Cửa hàng, ăn vặt quán. Dần dần xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bên cạnh mặt tiền cửa hàng bị tạp nát như. Trên đường nơi nơi đều là thả neo ô tô cửa sổ xe thượng, xe thể thượng cũng đều là phun tung tóe máu tươi. Trên mặt đất máu đã khô cạn, nơi xa còn có một chiếc ô tô hài cốt đang ở thiêu đốt, không chung một. Mảnh ám trầm, nhưng tại đây ám trầm dưới, còn có vô số hắc ưng ở thành thị trong một góc du đãng, toàn bộ thành thị. đã trở thành phế tích. Những người khác đều bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi, bọn họ vẫn luôn đãi ở trong trường học, hơn nữa đại đa số thời điểm tránh ở nơi ẩn núp giữa. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên thấy dĩ vãng quen thuộc thành thị biến thành trước mắt cái này trước mắt vết thương bộ dáng, vẫn là khó có thể tiếp thu. Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi vài bước, nhặt lên trên mặt đất một phen ô tre, hiện tại đã tiếp cận rạng sáng, dù thượng không có huyết. Đại khái là mấy ngày hôm trước trời mưa cọ rửa một lần. Nhưng dù bên trong cùng đem trên tay, lại dính máu, nàng ném xuống dù, quay đầu lại nói, đi thôi, sau đó xoay người. Bước lên này tràn đầy phế tích đạo lý, giữ lại người cho nhau đối diện. Một lát sau, cũng theo đi lên, đỉnh đầu là đen nhánh mây đen. Mặc lam sắc thiên, phía trước là thiêu đốt ô tô, còn có một mảnh hỗn độn thành thị, thâm lam cùng trần bí. Dung hợp ở bên nhau, cấu thành thế giới này sở hữu nhan sắc. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi quá lợi hại lạp, viết canh một trước phát ra tới. Số 6 buổi tối đổi mới liền tính thêm canh một, các ngươi quá nhanh. Mà ta đôi mắt dạng thẳng chân, ta cho rằng ta mới 4 vạn nhiều, không nghĩ tới ta 5 vạn nhiều QBSP, bởi vì đạt tới 59.000, đêm nay thượng sẽ canh 2, ta cái này thể dục lão sư giáo toán học ta cũng không tính. Liền mỗi 2.000 dinh dưỡng dịch thêm canh một đi, hiện tại là 59.000. Mục tiêu kế tiếp 61.000. Hết chương.